thập niên 80 dưỡng oa ở khu vực khai thác mỏ dịch. Chương 35, ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Vệ Mạnh Hỉ đoán trước được không sai biệt lắm máy chiếu phim đã sửa lại được. Điện cũng thông, vì căn bản không có mất điện. Bởi vì cô kêu căn hoa Vệ Hồng kéo công tác. Hai vợ chồng chân trước rời đi. Phía sau liền có điện. Mọi người lại tập trung vào chìm chằm chằm màn hình. Đến phân đoạn truyền bảo ở cửa địa đạo đánh gục lính canh lẻn vào Cao Gia Trang. Lúc này mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên một tiếng thét vang lên đánh gãy sự yên lặng của màn đêm. Vệ Mạnh Hỉ, cái tên Tăng Môn Tinh, phá của, xem ngươi làm chuyện tốt gì đây. Hơ, thím làm gì mà giật cả mình. Vệ Mạnh Hỉ cô ta là Tăng Môn Tinh. Cô ta trộm sổ tiết kiệm trong nhà lấy đi hết tiền dưỡng lão rồi. Nhắc tới tiền, đầu tiên mọi người không quan tâm có thật không? Ai cũng phản ứng hỏi. Bao nhiêu tiền? Hai cuốn sổ tiết kiệm tận 2.000 đồng. Nói ra lập tức ông Lục hung hăng trừng mắt nhìn bà Lục. Nhà bọn họ có tiền chưa bao giờ ông đi nói với người ngoài. Ông biết rõ ràng người việc này nếu gặp phải người không tốt sẽ xảy ra chuyện gì. Trước kia trong thôn có một hộ địa chủ. Bởi vì có người nhìn thấy ông ta rửa chân bằng chậu đồng nhưng người nọ lại bị ngộ nhận hành chậu vàng. Vì thế cùng mấy chục tá điền đến nhà cướp sạch sẽ. Còn dùng lửa thiêu rụi tất cả. Cho nên so với người khác thì ông không muốn tiền tài lộ ra ngoài. Chẳng qua chỉ khiến tiểu nhân để ý, vẫn luôn che giấu tự bản thân thỏa mãn mình là phú hào trong âm thầm. Ít nhất ông chỉ cho người bên ngoài biết nhà họ Lục đỡ hơn trước đây thôi. Vì thế mọi người trong thôn chỉ biết nhà họ Lục có tiền hơn trước đây nhưng cụ thể là bao nhiêu thì mọi người không biết được. Ai du, mọi người hít hà một hơi 2.000 đồng là khái niệm gì a? Ở Thái Hoa câu. Gia đình xem như khá giả ở đại đội quanh năm suốt tháng chỉ được phân khoảng 7-80 đồng. Này tận 2.000 đồng dù là thanh niên có sức lực không ăn không làm 30 năm cũng không đến con số này trời ạ. Khó trách hai vợ chồng già bình thường cư xử con mắt để lên trời. Thì ra trong nhà có núi vàng núi bạc. Mọi người nhìn hai vợ chồng. Có người hâm mộ, cũng có người ghen ghét. Có người vui sướng khi thấy người gặp họa. Thật đáng đời mà. Vệ Mạnh Hỉ đem tiểu ô ô đưa cho mẹ nhị đản trông hộ rồi tự làm rối đầu tóc. Oa, lên khóc. Thì ra nam nhân nhà tôi gửi tiền về các người đều lấy hết. Đến nổi đứa nhỏ bị bệnh đến chết các người cũng mặc kệ. Các người thật tàn nhẫn mà. Nếu không trộm tiền thì tiền đâu ra xem bệnh. Xem ra chính cô là người trộm. Hai vợ chồng già rốt cuộc cũng nắm được đuôi cáo của cô. Cách chương.